khí vận chi tử, phản diện chi lộ. Chương 25, trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Huyền cảm thấy có chút lâng lâng, không khỏi muốn đặt môi lên cái cần cổ như thiên nga kia, nếm thử hương thơm mà nó tỏa ra, cảm nhận sự mềm mại đàn hồi từ nó. Cảm giác này rất giống với lần đó ở Vạn Túy Lâu, khi hắn thấy nàng đang múa trên sân khấu. Một luồng tà hỏa trỗi dậy, khiến hắn miệng khô lưỡi đắng. Âu Dương Huyền thầm kêu không ổn, vội vã đứng dậy. Công tử sao vậy? Như Nguyệt khẽ hỏi. Không có gì, Như Nguyệt cô nương, đa tạ cô nương đã dạy ta thư họa. Chỉ là giờ cũng không còn sớm, chúng ta vẫn nên trở về thì tốt hơn. Như Nguyệt thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ, mỉm cười đáp. Từ trước đến nay, đây là lần đầu, tiểu nữ bị người ta mở miệng tiễn khách. Ngón tay nàng khẽ cuộn lấy bức họa, nhẹ nhàng đưa cho hắn. Tiểu nữ và công tử lần đầu gặp mà cứ như đã quen. Bức tranh này, tiểu nữ tặng cho công tử. Nếu sau này có chuyện gì không thể giải quyết, kính xin đến tìm ta ở Vạn Túy Lâu. Chỉ cần đưa bức tranh này cho thị nữ, bọn họ tức khắc sẽ hiểu. Âu Dương Huyền có chút kinh nghi nhưng vẫn nhận lấy. Hai tay chắp lại sau đó xoay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng hắn dần xa, nụ cười trên môi Như Nguyệt cũng biến mất. Sau một lúc, có một bóng đen bước vào. Chỉ thấy người này toàn thân vẫn hắc bào, đầu đội mũ trùm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vô diện. Ngươi không để lộ gì đấy chứ? Như Nguyệt không quay đầu, nhàn nhạt hỏi. Công pháp ẩn núp của Địa Ẩn Tông, nếu để một tên hộ đạo già nhỏ nhoi phát hiện được, vậy thì cũng quá mất mặt rồi. Còn ngươi thì sao? Hắn vội vã rời đi như vậy, sẽ không phải đoán ra cái gì đi. Như Nguyệt lắc đầu, có lẽ là không, bản thân ta cũng uống qua một chum trà với hắn. Loại trà này vốn dĩ không có độc, chỉ khi kết hợp với tuyệt tình hương mới trở thành kịch độc. Vừa nói, nàng vừa rút chiếc châm đang cài trên đầu. Nếu ngửi kỹ, sẽ thấy đầu châm phảng phất một mùi thơm nhẹ, bởi vì bình thường xen lẫn với mùi hương trên cơ thể nên không ai nhận ra. Hiện tại hắn vẫn chưa cảm thấy gì, nhưng 10 ngày nữa, toàn thân hắn sẽ vô cùng ngứa ngáy. Đến ngày thứ 14 thì dục hỏa sẽ thẩm thấu vào tận tim can, khiến hắn không ngừng phải tìm cách phát ti ba tê. Sau 20 ngày nếu không có thuốc giải của ta, cơ thể sẽ dần suy nhược mà chết. Vốn là định dùng cho Dư Tùng Vận, phòng hờ Trần Thiên Kiệt thất bại. Nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên Âu Dương Huyền. Gã hắc bào trầm mặc, làm sao ngươi biết hắn sẽ đến tìm ngươi? Nam nhân trong Linh Hư Thành muốn phát ti ba tê dục hỏa, còn nơi nào tốt hơn Vạn Túy Lâu? Ta lại đưa cho hắn một vật đính hẹn, cho hắn cơ hội để đến tìm ta. Chỉ cần không phải người ngu, hắn nhất định sẽ tới. Đến lúc đó, ta có vô vàn cách để khống chế hắn trong tay. Nghe đến đây, trong đầu gã hắc bào tưởng tượng ra một vị nam tử khuôn mặt suy nhược vì quá độ, không ngừng quỳ xuống ly 3 mét ngón chân nàng, cầu xin được ban cho thuốc giải. Hắn thầm cảm thán, nữ nhân Thiên Nguyệt giáo quả thực đáng sợ. Như Nguyệt không trả lời, chỉ từ từ bước đến gần cửa sổ. Đôi mắt đẹp ngước lên nhìn trời. Không hiểu sao trong lòng nàng lại nhớ đến 4 chữ mộng nhập thiên thanh của Âu Dương Huyền. Có lẽ nàng cảm thấy bản thân mình cũng giống như con phượng hoàng trong bức tranh kia, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn lên bầu trời mà không thể chạm tới. Âu Dương Huyền đi trên đường, trong đầu không khỏi suy nghĩ về lời nói cuối cùng của Như Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy đối phương dường như có ẩn ý khác, kiếp trước là một bác sĩ tâm lý học. Hắn cho rằng đối phương không nói dối. Tu luyện giả có thể khác với phàm nhân, nhưng chung quy vẫn là con người, có hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục. Tức là tâm lý và suy nghĩ của họ không khác gì thế giới của hắn. Trong suốt cuộc trò chuyện, đôi mắt nàng rất bình tĩnh, thường có xu hướng nhìn về bên trái. Điều này cho thấy nàng đang sử dụng bán cầu trái, bán cầu của lý trí và logic nhiều hơn. Ngược lại một kẻ nói dối sẽ có xu hướng nhìn về bên phải. Nơi mà bán cầu thiên về tưởng tượng và sáng tạo. Thế nhưng lại có một vấn đề. Gia đình nàng chết vì chiến tranh, bản thân lại bị bắt làm nô lệ, nghe qua thì thật dễ mủi lòng. Chỉ có điều, một nữ nhân vừa mới gặp mặt nam nhân đã lập tức bộc lộ hết tâm tình, nói kiểu gì cũng thấy không thông. Hắn cũng không cho rằng bản thân hấp dẫn đến mức nữ nhân vừa gặp đã yêu, nhất là cái cảm giác kỳ quái khi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể nàng, càng khiến hắn cảnh giác. Âu Dương Huyền ghé vào một sạp hàng. Bỏ ra 2 ngân tệ để mua cái bình nhỏ, sau đó tiếp tục rảo bước về Âu gia. Đột nhiên, bàn chân hắn ngừng lại, nhưng rất nhanh lại bước tiếp. Suốt quãng đường đi, Âu Dương Huyền liên tục phòng bị, cho tới khi về đến nhà mới thầm thở ra một hơi. Vừa nãy hắn cảm giác có người theo dõi mình, luồng thần thức xẹt qua rất nhanh, Nếu không phải thần thức hắn cực kỳ nhạy cảm thì cũng không phát hiện ra. Nó bám theo Âu Dương Huyền như giỏi trong xương, mãi cho đến khi hắn đặt chân vào cửa mới biến mất. Rốt cuộc là kẻ nào, Trần Thiên Kiệt sao? Không đúng, thần thức của đối phương không mạnh như vậy. Nghĩ một lúc, Âu Dương Huyền chỉ đành lắc đầu. Đối phương thực lực ở trên hắn, dù có lo lắng cũng vô dụng, chỉ bằng tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Hắn vội vã bước trở về phòng, từ từ khép cửa lại. Ngồi trên giường, Âu Dương Huyền tiến hành nội thị cơ thể, rốt cuộc tìm thấy một vật hình tròn đang nằm trong dạ dày. Hắn lập tức vận linh khí lên ngón tay, chạm vào vòm họng. Đây là nơi tập trung nhiều dây thần kinh của amidan và mặt sau của lưỡi, một khi bị chạm phải sẽ lập tức gây ra hiện tượng nôn ngoè. Chỉ nghe ngoẹ một tiếng, Âu Dương Huyền nôn ra một vật đen tuyền, hình tròn nhỏ như đồng xu, chính là nhẫn chữ vật của hắn. Bên trong ngoài trừ đồ vật cần thiết còn có một vũng nước rất nhỏ. Bất kể đối phương có mục đích gì hay không, hắn tuyệt đối sẽ không uống đồ do nàng đưa. Trên thực tế Âu Dương Huyền đi dạo quanh một vòng, cũng không phải hứng thú gì với thư họa, mà là muốn thoát khỏi tầm mắt của Như Nguyệt. Vừa nhìn thấy đối phương muốn pha trà, hắn liền âm thầm tháo nhẫn chữ vật, sau đó len lén bỏ vô miệng. Động tác này rất kín, người ngoài nhìn vào chỉ thấy như hắn đang vút miệng suy tư. Khi uống trà, hắn lại giả vờ uống thật chậm, đồng thời khởi động nhẫn chữ vật hút hết trà vào trong nhẫn. Vốn là định len lén lấy nó ra, đáng tiếc đối phương quá cảnh giác, đến cuối cùng chỉ đành nuốt nó vô bụng. Âu Dương Huyền bắt đầu trích xuất mấy giọt nước vào cái bình mới mua. Kỳ quái là dù để lâu như vậy nhưng nó vẫn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Người đâu, gọi Ngô Phương đến cho ta. Hắn ra lệnh cho một tên hạ nhân. Một lúc sau, từ ngoài cửa tiến vào một lão già tầm 70 tuổi, thân mặc lam y, hai mắt lão đục ngầu, cộng thêm cái lưng hơi còng, nhìn kiểu gì cũng giống như người sắp chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là người đầu tiên hắn gặp khi mới xuyên không? Thông qua cuộc nói chuyện với Âu Mã Thành, hắn biết lão tên là Ngô Phương, đồng thời là cánh tay trái đắc lực của phụ thân hắn. Thiếu gia có gì cần phân phó? Ngô Phương chắp tay cung kính hỏi. Ta muốn ngươi đi tìm vài vị y sư và luyện đan sư, kiểm tra cho ta trong chiếc bình này có chứa thứ gì lạ hay không. Ngô Phương nhìn giọt chất lỏng màu xanh, nhíu mày nghi hoặc. Thứ cho lão nô hỏi thẳng, không biết thiếu gia lấy thứ này ở đâu. Tạm thời ngươi không cần biết, nhớ kỹ là phải tra xét bí mật, hơn nữa cũng không cần báo chuyện này cho cha ta, có hiểu không? Ngô Phương gật đầu, sau đó móc ra một cái hộp nhỏ. Thiếu gia, trong này có hai bình nạp khí đan, là lão gia bảo ta mang đến cho thiếu gia, hy vọng sớm ngày trùng kích hóa hải đệ tứ cảnh. Âu Dương Huyền nhận lấy, ra hiệu cho lão lui. Một bình nạp khí đan có giá 4.000 kim tệ, hai bình là 8.000, xem ra gia tộc quả thật coi Âu Dương Huyền là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Đã như vậy hắn cũng không thể tỏ ra mình vô dụng, bằng không tài nguyên tu luyện sẽ bị cắt đứt. Âu Dương Huyền quyết định đi tàng thư các thêm một chuyến. Sau cuộc trò chuyện với Nhậm Khải, hắn đã hiểu việc chế phù không đơn giản là một sớm một chiều. Dù rằng họa văn hỏa chi quy tắc có bước đột phá lớn, nhưng vẫn cần thời gian để hấp thu. Nếu đã như vậy, hắn cần xây dựng một phương thức chiến đấu mới. Tàng thư các có tổng cộng 5 tầng, tầng thứ nhất chủ yếu liên quan đến lịch sử lục địa và gia tộc, hắn đã xem qua. Tầng thứ hai là công pháp liên quan đến tôi thể cảnh, tầng thứ ba là công pháp liên quan đến hóa hải cảnh, tầng 4 là tụ đan cảnh. Riêng tầng 5 chỉ có gia chủ và 4 vị trưởng lão mới được tiếp cận, nghe đồn trên đó chứa một thứ bí mật của gia tộc, người ngoài không được vào. So với 2 tầng đầu, tầng thứ 3 chứa ít sách hơn, chia làm 6 cái kệ lớn, trên đó chứa đầy công pháp và vũ kỹ. Âu Dương Huyền đã có một bộ hoàng cấp đao pháp, thứ hắn muốn tìm là một bộ thân pháp. Phù chú mạnh nhất khi tấn công từ xa, do đó điều quan trọng là phải giữ khoảng cách với đối thủ. Họ Âu lật tìm từng cuốn. Bắt đầu hành trình tu luyện đầy gian khổ. Linh hư thành hiện đang vào thu, tiết trời se lạnh, lá vàng bắt đầu rơi, thi thoảng lại xuất hiện một vài cơn mưa bất chợt. Lúc này dưới gốc cây có một thiếu niên đang đứng, đôi mắt hắn nhắm nghiền, bàn tay khẽ phất, một luồng linh lực tỏa ra khiến lá cây rơi xuống như mưa. Chỉ thấy vị thiếu niên không ngừng di chuyển, thân hình né trái, lách phải. Lá rơi tuy nhiều nhưng chạm không vào vạt áo hắn, tay phải hắn cầm một thanh đao dài chừng 8 tấc. Đầu nhọn sắc cạnh, trên thân khắc hai chữ cự khuyết. Một đao chém ra làm đứt đôi chiếc lá đang bay, lực đạo phải nói là rất chuẩn. Vị thiếu niên này chính là Âu Dương Huyền, mà bộ pháp mà hắn đang tập được gọi là đạp thủy phiêu, ý chỉ chân như gió nhẹ, đạp nước mà đi. 3 ngày trước, Âu Dương Huyền không ngừng suy tính điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Điểm mạnh của hắn là gì? Đương nhiên không phải là linh lực hay thân thể mà là thần thức. Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn nhận ra thập nhãn có thể sử dụng theo 4 cách khác nhau. Âu Dương Huyền lần lượt gọi chúng là nhập vi, tâm chú, tỏa liên, và thiền định. Nhập vi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp tăng cường khả năng nhận thức và phản xạ. Chỉ cần thần thức vừa phát động, mọi vật xung quanh đều trở nên chậm đi và rõ ràng đến từng chi tiết, giống như đang nhìn qua một cái máy quay chậm vậy. Thần thức phát động càng nhiều, tốc độ nhận thức càng tăng, cùng lúc phóng ra 3 luồng, tốc độ nhận thức tăng lên gấp đôi, cùng lúc phóng ra 6 luồng, nhận thức tăng lên gấp 3, cùng lúc phóng ra 9 luồng, nhận thức tăng lên gấp 4. Đặc biệt nếu dùng cả 10 luồng, nhận thức sẽ tăng lên gấp 5. Nói cách khác, hắn sẽ có thêm thời gian để dự đoán hướng tấn công của đối thủ, điều này trong chiến đấu tuyệt đối là một lợi thế. Loại hình thái, nhập vi, này kết hợp cùng đạp thủy phiêu, chính là một cặp bài trùng cực kỳ hiệu quả. Đạp thủy phiêu là một bộ hoàng cấp cực phẩm thân pháp, ở Linh Hư Thành xếp hạng tương đối cao, nhưng ở Thiên Khuyết Đại Lục chỉ thuộc hạng bét. Lý do mà Âu Dương Huyền chọn nó, chính là vì cách mà bộ sách này lý giải về thân pháp rất chi tiết, đụng đến những yếu tố căn bản nhất. Theo đó thân pháp bao gồm 8 bước di chuyển cơ bản. Di chuyển tới trước, lùi sau. Di chuyển bước lên, bước về. Di chuyển qua trái, qua phải. Di chuyển vòng cung bên trái, vòng cung bên phải. Di chuyển ngang trái, ngang phải. Di chuyển bật, nhảy, lăn, nhào, lộn. Di chuyển đảo hướng, đảo tấn tại chỗ. Di chuyển bước đôi trượt tới và lui. Nhưng dù có di chuyển thế nào cũng không thoát khỏi 4 phương, 8 hướng. Ở kiếp trước của hắn đây được gọi là di chuyển theo hình đồ bát quái. Sử dụng, nhập vi, Âu Dương Huyền có thể dự đoán hướng rơi của lá dụng, lại kết hợp với 8 bước di chuyển của đạp thủy phiêu mà không ngừng né tránh. Lá rơi vừa khó đoán, lại mỏng manh, muốn chém chúng cần phối hợp nhuần nhuyễn cả hai bộ công pháp. Cách luyện tập này tuy có chút hài hước, nhưng lại rất hiệu quả, so với cho thái hoa quả kiếp trước quả thật rất giống nhau. Đao của hắn đưa lên, không ngừng chém rụng hết chiếc lá này đến chiếc lá khác, cho đến nửa canh giờ sau mới quyết định thu tay. Âu Dương Huyền sờ lên cự khuyết, cảm thấy phương pháp này tuy không tệ nhưng lại có điểm thiếu hụt. Thứ hắn cần nhất hiện giờ là kinh nghiệm thực chiến. Lá cây nói gì vẫn chỉ là vật chết. Nó không biết công kích ngươi, cũng không tạo cho ngươi đủ áp lực. Kẻ thù thì lại khác, trong một trận chiến, có vô số khả năng có thể xảy ra. Đứng trước mũi kiếm của địch nhân, liệu ngươi có thể bình tĩnh ung dung mà ra đòn như hiện tại không? Câu trả lời chắc chắn là không. Kiếp trước hắn đã từng thấy rất nhiều vị võ sư bình thường thì ra vẻ là cao thủ, nhưng khi thực chiến lại gục ngay chỉ sau một đòn. Nói như vậy để thấy giữa thực chiến và luyện tập có sự khác biệt rất lớn. Biện pháp hữu hiệu nhất là tìm đối thủ để so chiêu, nhưng tìm ai so lại là vấn đề. Thế hệ này Âu Dương Huyền được coi là mạnh nhất, muốn tìm đồng tộc dề luận bàn, e là cho tiền đối phương cũng không dám đánh. Mà đẳng cấp cao hơn nếu không phải là hộ vệ thì cũng là các bậc tiền bối hoặc trưởng lão. Bọn họ còn bao nhiêu công chuyện cần xử lý, thời gian đâu mà mỗi ngày đều đấu tập với ngươi. Cho nên đa phần những đệ tử gia tộc đều đi tới Cát Tiên Xâm Lâm để luyện tập. Nơi đó có hoang thú, rất thích hợp cho việc chiến đấu. Đáng tiếc hắn lại bị một gã kiếm tu nhìn chằm chằm, giờ ra ngoài thành không khác gì chịu chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đang suy nghĩ. Âu Dương Huyền chợt ngẩng đầu lên, lông mày hơi nhăn lại. Hắn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Cách chương.